sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 88, tính nhắm vào kế hoạch. Bạch Ngân Thành bá tước căn phòng không có thức tỉnh dẫn đạo cụ thể phương pháp. Chỉ có chủng tộc khác đặc sắc kỹ năng miêu tả. Ngoại trừ nghiêu đầu tộc, miêu tộc cùng sư tộc kỹ năng miêu tả. Phía trên ghi lại hồ tộc, cẩu đầu tộc, chư nhân tộc, lang nhân tộc, hổ nhân tộc thức tỉnh kỹ năng đặc thù. Hồ tộc đặc sắc là mị hoặc. Cái này khiến Alan nghĩ đến trong làng ngực lớn miêu nương Marian. Nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, thành thục lại mê người. Đi đường đều mang một cỗ mị hoặc khí chất. Rất có hồ tộc giác tỉnh giả tiềm chất. Đáng tiếc nàng xuất thân miêu tộc. Miêu tộc bản tộc thiên phú là cái bóng thuấn thiểm. Hắn không biết các thú nhân có thể có bao nhiêu cái kỹ năng. Nếu như một vị thú nhân có thể có được thứ hai kỹ năng liền tốt. Trong mắt hắn, các miêu nương mị lực cùng hồ nương nhóm tương xứng. Trên lý luận các nàng cũng có thể thức tỉnh mị hoặc. Alan nhìn xem trên tờ giấy trắng viết mật mã văn tự. Lông mày hơi nhíu, thế nào Alan thiếu gia? Windsor thân là phó thôn trưởng kiêm chức thư ký, làm là văn án công việc. Tức Alan dùng miệng nói chuyện, do bản thân nàng viết. Không có gì, Alan lắc đầu, lại nói, nếu như có thể đem quyển kia ghi lại thức tỉnh bí mật nguyên văn trộm tới liền tốt. Bọn hắn khả năng lọt mất một ít tin tức, chui vào Bạch Ngân Thành cái đám kia thú nhân còn không. Có học được tất cả thú nhân tiếng nói, bọn hắn cũng không thể hoàn chỉnh đọc nguyên một quyển sách. Vậy ta nhớ kỹ, để bồ câu đem cái này yêu cầu đưa qua. Windsor lỗ tai run một cái, yên lặng viết xuống câu nói này, cũng đứng ở bên cửa sổ thổi một tiếng huýt sáo. Một cái bồ câu lập tức từ bên cửa sổ thân cây bay vào trong phòng, buộc lên tờ giấy về sau. Nhỏ bồ câu trắng cô gọi, dùng bất mãn ánh mắt nhìn Alan. Cô, nghe không được bất mãn ngữ khí. Alan xuất ra màu vàng hạt thóc, bồ câu mổ mấy ngụm, ăn vào không đồng dạng đồ ăn về sau. Hài lòng rời khỏi, Windsor đã thích ứng bồ câu nhân tính hóa cử động. Toàn bộ hành trình vẻn vẹn tò mò nhìn chằm chằm bồ câu. Bồ câu sau khi đi, Alan tiếp tục xem kỹ năng bên trên danh sách. Hồ tộc là mị hoặc, hổ nhân tộc là huyết nộ, chư nhân tộc là dã man va chạm, lang nhân tộc là biến thân, cẩu đầu tộc là cẩu đầu quyền. Trước nói hổ nhân tộc, cái chủng tộc này cùng sư tộc đánh đến tương xứng, là nhân sinh chi địch, gặp mặt chính là cứng rắn loại kia, mà mãnh hổ quốc ở vào sư tâm quốc bên trái, là hàng xóm, hổ nhân tộc nổi giận lúc, có thể không xem cảm giác đau, chạy nhanh dâng lên, lực lượng bạo tăng. Huyết nộ trong lúc đó vết thương tự lành. Alan đem loại kỹ năng này phân loại làm cường hóa thân thể hình kỹ năng. Tăng lên là thân thể đủ loại trị số. Hắn từ mặt chữ bên trên, huyết nộ, hai chữ phỏng đoán hổ nhân tộc phương pháp huấn luyện là phẫn nộ. Cùng chiến đấu, chư nhân tộc dã man va chạm nguyên hình đến từ lợn rừng. Mặc dù bọn hắn có nhân loại bề ngoài, nhưng là sử dụng dã man va chạm lúc, trên đầu sẽ mọc ra hai cây cực lớn lợn rừng răng nanh. Cúi đầu công kích lúc, chạy nhanh cực nhanh, có thể phá tan tuyệt đại bộ phận chướng ngại. Về phần chư nhân tộc như thế nào huấn luyện, Alan muốn cho bọn hắn cầm đầu vọt tới phóng đi va chạm đồ vật. Nhưng là cân nhắc đến gặp nguy hiểm, hắn lại không dám để bọn hắn làm như vậy. Chỉ có thể tạm thời để một bên, phàm là dính đến chiến đấu chủng tộc, phương pháp huấn luyện đều là nguy hiểm như vậy. Alan thở dài, huấn luyện của bọn hắn phương pháp quá nguy hiểm, còn không bằng Assassin giáo trình. Sau đó đến phiên lang nhân tộc kỹ năng chính là biến thân, tỉ như cái nào đó thân cao bộ vị dã thú hóa, tỉ như đầu biến thành đầu sói. hoặc là một cánh tay biến thành bộ lông dày đặc lang thủ, đồng thời có được sắc bén vuốt sói tử. Nhất là thời điểm trăng rằm, bọn hắn biến thân đem vô cùng cường đại, toàn thân sói hóa có thể thu hoạch được cách xù tốc độ cùng cực lớn lực phá hoại. Đây cũng là cường hóa thân thể loại kỹ năng, gia tăng tố chất thân thể. Về phần lang nhân tộc như thế nào huấn luyện, Alan tạm thời không chi phí đầu óc suy nghĩ, bởi vì hắn nô lệ trong đoàn đội không có lang nhân. Ánh mắt rời xuống, hắn nhìn về phía mặt giấy tầng dưới chót cẩu đầu tộc. Bọn hắn thức tỉnh kỹ là cẩu đầu quyền. Cái này cẩu đầu quyền, đầu, chữ không phải đầu, mà là nắm đấm đầu. Nếu như không phải viết tình báo thích khách ngoài định mức giải thích, Alan kém chút hiểu lầm cẩu đầu quyền hàm nghĩa. Căn cứ mặt giấy hàm nghĩa nói, cẩu đầu nhân nhất tộc là đánh quyền hảo thủ. Một cái cẩu đầu quyền đập xuống, có thể đánh nổ đối phương bản giáp, cũng có thể đánh nổ tảng đá, mỗi lần vài phút khoảng cách. Đây chính là cẩu đầu tộc cái gọi là thức tỉnh kỹ, là chiến đấu kỹ năng loại hình. Ngưu đầu tộc hám địa kỹ năng có chút tương tự, chỉ bất quá thời gian cooldown ngắn một điểm. Căn cứ thánh điện kỵ sĩ thôi miên thuyết pháp, ngưu đầu nhân đem hám địa lực lượng đập nện vật phẩm lúc, vật phẩm sẽ hư hao, thú nhân tiếp nhận nội thương. Cùng cẩu đầu quyền cùng loại, tại không có gặp qua cẩu đầu quyền trước đó, Alan huấn luyện đề nghị là cẩu đầu tộc thường ngày đánh bao cát. Một trận ngòi bút xẹt qua mặt giấy xa xa xa vang về sau, Windsor căn cứ Alan nhu cầu viết xong các nô lệ phương pháp huấn luyện. Windsor quét mắt một vòng chính mình viết chữ, hàng ngũ nhứ nhất liền viết hồ tộc phương pháp huấn luyện là câu nam nhân. Dự bị phương pháp là nhìn tiểu thuyết tình yêu. Alan thiếu gia, chúng ta nô lệ đoàn bên trong hồ tộc nô lệ đã sớm trong lúc chạy trốn lạc đàn. Windsor khuôn mặt có chút đỏ, nàng rất muốn tại cái kia một hàng chữ bên trên đồng dạng đầu làn ngang. Có đúng không? Vậy liền không có biện pháp. Alan hồi ức cái này một đoàn nô lệ bên trong, có rất nhiều thú nhân là cẩu đầu nhân tộc, có một phần là sư tộc, có bộ phận là chư nhân tộc. Bổn thôn miêu nương các nô lệ đã bị Alan giải phóng, bên ngoài thôn miêu tộc nô lệ thú nhân chưa giải phóng, trước mắt ngay tại chăm chỉ trong công việc, rất nhanh liền có thể thu hoạch được dân tự do tấn thăng cơ hội. Nô lệ thương nhân nô lệ bên trong, nữ lệ thường thường là hồ tộc, miêu tộc, nam lệ thường thường chính là cẩu đầu nhân, chư nhân tộc cùng sư tộc. Ta nghe nói hồ tộc thôn gần đây nhận lấy một ít nhỏ bầy goblin xâm nhập, ngay tại hướng đại thiết thôn cầu viện đâu. Windsor lắc lắc cái đuôi, cảm thấy đây là một cơ hội. Làm sao cái cầu viện pháp? Alan hứng thú cũng tới. Bọn hắn nghĩ tạm thời ở tại đại thiết thôn, chờ thú triều phong ba đi qua, lại về thôn sinh hoạt. Trong lúc này bọn hắn sẽ dùng lao động kiếm lấy tạm cư phí. Windsor lắc lắc cái đuôi, đã bắt đầu vì Alan tính toán. Ta đã nghĩ kỹ, ở một ngày liền thu 2 cái đồng tệ, ở một tháng chính là 60 mai đồng tệ. Tránh thoát thú triều phong ba khả năng cần 2 tháng. Cho nên 2 tháng chính là 120 mai đồng tệ. Lấy bọn hắn năng lực, chỉ có thể dựa vào làm công dạng này mới có thể duy trì sinh hoạt. Mà duy trì sinh hoạt đồng thời, lại sẽ bị chúng ta đại thiết thôn công việc đãi ngộ cảm hóa. Từ đó cảm hóa một bộ phận cáo thôn thôn dân. Windsor cái này tính toán nhỏ nhặt đánh thật hay. Dùng tiền thuê nhà bao lấy bọn hắn, để bọn hắn trở thành người làm công, lại dùng đủ loại đãi ngộ trói lại bọn hắn dạ dày cùng túi tiền. Trước hết làm như vậy đi. Alan gật đầu, vậy chúng ta xuất binh đi đón bọn hắn sao? Không cần động quá nhiều binh lực, có một bộ phận đi tiếp dẫn thôn dân là đủ rồi. Thôn vẫn như cũ là quan trọng nhất, Alan sẽ không cho phép trong thôn binh lực quá trống rỗng. Dù sao khổng lồ nô lệ cơ số bầy ở chỗ ấy.